Tiểu già gánh không xuể a, chương 1, hệ thống ông hận mi. Góc truyện audio.com. Lâm Y Thần, một trạch nam 21 tuổi, đang dùng ánh mắt như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính. Trên màn hình là nội dung tập cuối một bộ tiểu thuyết mà cậu đã theo dõi hơn 1,5 năm nay. Tiểu thuyết thể loại huyền huyễn dị thế đại lục. LT, đoạt ái. GT, là tên truyện. Hồng Hoang Loạn Vũ, vương giả của thất đại chủng tộc, gồm thần tộc, nhân tộc, ma tộc, huyết tộc, quỷ tộc, tu la tộc, thú tộc điên cuồng thị huyết chém giết lẫn nhau. Huyết vũ đầy trời, vô số sinh linh trở thành vật hy sinh. Khắp đại lục Minh Nguyên đâu đâu cũng trở thành huyết trì luyện ngục. Trời long đất lỡ còn đâu cảnh trù phú ngày xưa. 7 vương giả đánh nhau 7 ngày 7 đêm không ngừng nghỉ. Quỷ đế nói, trên đời này chẳng còn thứ gì để ta luyến tiếc. Chủ thần nói, ngoại trừ người đó thì tất cả chỉ là lũ sinh vật thấp hèn. Ma thần nói, nếu không thuộc về ta thì ai cũng đừng mong có. Tu La Vương nói, thế giới này không còn giá trị nữa rồi. Võ Thánh nói, có được tất thảy vô hạn tôn vinh nhưng mất đi người nọ, cái giá này quá đắt. Thú Vương nói, ta hối hận rồi. Huyết Ma nói, à, làm sao đây, người nọ thực sự làm ta mất đi lý trí a, cho nên thế giới này không cần tồn tại nữa. Hủy diệt đi. En, nhìn đến chữ cuối cùng Lâm Y Thần chừng lớn mắt im lặng 3 giây. Sau đó bùng nổ rồi. TMD cái khỉ gì đây? Hết rồi. Còn mẹ nó, tác giả mi chơi ông à, vì cái lông rể ông theo dõi suốt 1,5 năm mà đến kết vẫn không biết nam chính là ai. Đậu má, lại vì cái lông rể đặt tên là đoạt ái, mà toàn đực dựa không thế này. Mà thôi, tạm chấp nhận đi, tại sao lại cho tụi nó đánh nhau vì một nhân vật từ đầu tới cuối không thấy mặt mũi đâu. Vậy thì thôi đi, vì cái éo rể kết thúc lại diệt thế. Đại đại à, anh viết văn như vậy thì sẽ bị xuyên qua đó à. Lâm Y Thần điên cuồng gõ bàn phím. Đậu má, ông đây muốn lật bàn. Sau khi ấn Enter gửi đi, chưa đến 5 phút sau có tin nhắn trả về. Cậu mở thư ra coi, chỉ thấy màn hình trắng xóa, xuất hiện dòng chữ màu đen. Chúc mừng bạn là người may mắn thứ 100,000 đưa ra khiếu nại về kết thúc của LT, đoạt ái, GT, hệ thống sẽ tự động kích hoạt sau 30 giây kể từ khi bạn nhận được tin nhắn này. Thời gian hệ thống kích hoạt bắt đầu đếm ngược, xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lâm Y Thần chỉ nghe thấy âm thanh máy móc vang lên, sau đó dưới chân xuất hiện một hố đen. Cậu rơi xuống. Oa a a, má ơi, cứu mạng a. Lần nữa mở mắt ra, Lâm Y Thần thấy bản thân nằm trên mặt đất. Lồm cồm bò dậy, phủi phủi mấy cái lá cây bám trên đầu. Đứng im tại chỗ trong 3 giây. Lâm Y Thần mắt cá chết nhìn chằm chằm mọi thứ xung quanh. Sau đó ngồi xuống, bó gối. Ông đây xuyên qua. Ha, ha ha. Đại thần xuyên không a, ngươi không cảm thấy làm như vậy là quá thất đức sao? Ân. Ta đường đường là thanh niên tốt của thế kỷ 21, đẹp trai phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, tương lai sáng chói, tiền đồ sáng lạng ở phía trước, ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy a? Hoặc giả ngươi cho ta xuyên thì ít nhất ngươi cũng phải cho ta xuyên vào nhà phú hộ có ăn có mặc a. Vì cái gì lại cho ta xuyên đến nơi khỉ ho cò gáy này a, ta cái gì cũng không biết. Làm sao mà sống đây a, đại thần ngươi là đồ hỗn đảng. Đang lúc Lâm Y Thần điên cuồng phun tào thì một âm thanh máy móc vang lên. Hoàn cảnh thế giới mới đã cập nhật, thỉnh ký chủ xem qua và tiến hành nhiệm vụ. Chấm, đang ngơ ngác trước âm thanh lạ thì một bản hệ thống mở ra trước mắt cậu. Hệ thống công lược soát hảo cảm. Ký chủ, Lâm Y Thần, mục tiêu công lược, chưa xuất hiện, bối cảnh thế giới. Minh Nguyên Đại Lục có tất cả 7 đại chủng tộc lớn và vô vàn các chủng tộc nhỏ. Thế giới này là nơi cường giả vi tôn, sử dụng ma pháp và đấu khí. Oành, Lâm Y Thần cảm thấy trước mắt tối sầm, dưới chân cũng lảo đảo vài cái. Vì cái lông rể ông đây lại xuyên vào một nơi biến thái đầy đường có chỉ số tử vong mắc cấp. Vì cái lông rể lại là Minh Nguyên Đại Lục. Hệ thống ông hận mi. Cập nhật thông tin 20/2/2019. Văn này ta chấp bút từ đầu năm 2015. Các người nghĩ ta thiên tài đến độ sao chép được nội dung của chuyện đến vài năm sau mới ra. Như ta cũng đã nói rõ. Viết xong là đăng không chỉnh lỗi. Một số chỗ sai chính ta là chuyện bình thường. Làm ơn đừng ai CMT nhắc ta về việc đó nữa được chứ. Các người đọc chuyện hay là soi lỗi. Ta đương nhiên phát hiện ra chỗ sai nhưng ta chính là không sửa thì làm sao? Ta chính là như vậy tùy hứng. Hừ, các người đủ, tin cốt. Các có định nghĩa được thế nào là tin cốt và từ địa phương không? Làm ơn, ta đã quá mệt mỏi với việc này rồi. Tại sao có vài đoạn khi nhân vật ót xuất hiện ta lại dùng từ địa phương? Vì đó là tính cách nhân vật ta thiết lập. Không thích có thể không xem. Ta không ép ai xem cả. Thân ái, các người đang dần làm ta không còn động lực tiếp tục nữa đấy. Cách chương.